Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, Linh Hồn Chân Thân. Cùng ngày buổi tối, Lý Hồng dùng tinh thần lực mở ra tiến về tử vong hẻm núi thông đạo cùng Thu Nhi cùng một chỗ chờ. Lại rồi tử vong hẻm núi, Lý Hồng không có che lấp chính mình khổng lồ tinh thần lực. Tại hắn bước vào tử vong hẻm núi trong nháy mắt, tất cả hoàng cấp trở lên vong linh sinh vật đều biết rõ tử vong hẻm núi vương trở về rồi. Bọn hắn nhao nhao thả tay xuống bên trong chán sự tình, hướng hẻm núi trung tâm chạy tới. Trong nháy mắt, tử vong hẻm núi trung tâm hội tụ rồi đại lượng vong linh sinh vật. Từ bên ngoài đến nội, linh hồn đẳng cấp càng ngày càng cao, sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh. Tại vòng tròn chính giữa tâm là tử vong hẻm núi bên trong thực lực mạnh nhất mấy vị vong linh sinh vật, Lôi Đình, Vizidola, Dora, Lý Trạch, cùng với mười mấy vị sức chiến đấu áp đảo quy nhất cảnh bên trên cùng hơn 200 vị sức chiến đấu. Có thể so với quy nhất cảnh vong linh sinh vật, những vong linh này sinh vật nếu như đều phóng tới ngoại giới hoàn toàn có thể quét ngang bao quát Đại Đường Vương Triều ở bên trong bất kỳ một cái nào thế lực lớn. Mà hiện tại bọn hắn tại Lôi Đình dẫn đạo dưới, hình người vong linh sinh vật một gối quỳ xuống, hình thú vong linh sinh vật thì là cúi xuống chính mình đầu lâu. Cùng nhau hô đến, chúng ta, tham kiến bệ hạ. Thu Nhi thấy thế thực hiện nổi rồi chính mình thị nữ trách nhiệm. Thần sắc nghiêm túc nói đến, phụng bệ hạ chi mệnh, các vị xin đứng lên, tạ bệ hạ, mấy người các ngươi sơ tán một chút những người khác để bọn hắn trở lại riêng phần mình lãnh địa, sau đó đến trong cung điện tìm ta. Lý Hồng hướng Vizidola, Dora bọn hắn nói đến. Ba người nghe vậy lập tức gật đầu xác nhận. Mấy phút đồng hồ sau, sơ tán xong vong linh sinh vật, ba người cùng nhau đi đến rồi một tòa do xương trắng dựng thành cung điện bên trong. Đây là lần trước thần quốc sự kiện sau, Lý Hồng để vong linh nhóm sinh vật xây dựng công năng cùng loại với phòng họp, đều đưa trở về rồi. Ngồi tại chủ vị, Lý Hồng hướng ba người hỏi, bệ hạ yên tâm, tất cả an bài xong. Vậy chúng ta liền nên nói chuyện chính. Ta, chờ một chút, bệ hạ nghị chuyện vì sao không gọi ta đây? Cung điện bên ngoài một cái thân cao 3 mét, mặc một thân áo giáp bạc giáp, cầm trong tay hỏa trưởng kiếm, trong hốc mắt sâu linh hồn chi hỏa nhảy vọt khô lâu cự nhân đánh gãy rồi Lý Hồng nói. Trong cung điện đám người bị đột nhiên đã đến khô lâu cự nhân giật nảy mình. Trừ rồi Lý Hồng, đều đứng rồi lên hướng hắn đi rồi bán lễ. Khô lâu cự nhân chính là tử vong hẻm núi bên trong một cái duy nhất hoàn thành rồi hai lần đoán thể vong linh sinh vật khả nhạc. Hắn linh hồn cũng đã đến rồi lam cấp cực hạn, chỉ cần lại đã mấy trăm năm tích lũy liền có thể đột phá tím cấp trở thành tử vong hẻm núi quân vương. Nhưng mà Lý Hồng kế thừa rồi chiều linh hồn lực lượng cùng thân thể trước khả nhạc một bước trở thành rồi tử vong hẻm núi vương già. Khả nhạc đối với cái này bất mãn hết sức, nhưng lại không muốn công khai đối kháng tử vong hẻm núi vô số năm qua định xuống quy tắc. Thế là chỉ có thể trấn lấy không thấy Lý Hồng. Nhưng hôm nay hắn lại thái độ khác thường đi đến rồi Lý Hồng cung điện. Cái này khiến tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Lý Hồng cũng thấy được rất kỳ quái, quay đầu nhìn về Khả Nhạc hỏi. Khả Nhạc, ngươi đến ta này làm cái gì? Đương nhiên là đến bồi bệ hạ nghị chuyện rồi. Ha ha, loại lời này ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Bình thường ngươi tránh ta cũng không kịp, làm sao lại chủ động dựa đi tới? Xem ra bệ hạ cũng không đần mà. Nghe được Khả Nhạc đối Lý Hồng châm biếm, Thu Nhi cắn răng đứng ra nói đến. Khả Nhạc đại nhân, chú ý ngài ngôn từ. Ta nói chuyện cái gì thời điểm đến phiên ngươi lắm miệng. Nói xong Khả Nhạc chấn đầu đánh nát không gian hướng Thu Nhi đánh tới. Lý Hồng thấy thế hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực hóa một cái lớn tay chặn Khả Nhạc nắm đấm. Sau đó lấy không thể ngăn cản chi thế đem Khả Nhạc trực tiếp đập tới rồi vách đá bên trên. Người của ta muốn nói cái gì liền nói cái gì. Cái nào đến phiên ngươi giáo huấn. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Khả Nhạc từ trong vách đá leo ra, đập rồi đập áo giáp trên cho bụi. Thuấn Di hồi cung điện có chút hâm mộ nói đến. Cái này là tím cấp tinh thần lực sao? Quả nhiên bất phàm, ngươi nếu như có thể yên tĩnh đợi tại tử vong hẻm núi bên trong không cần làm chuyện. Mấy trăm năm sau ngươi cũng sẽ có được tím cấp linh hồn. Nhưng ngươi nếu là không biết sống chết đến chiêu chọc ta, ta bất cứ lúc nào cũng có thể lấy diệt ngươi. Ha ha, bệ hạ ý tứ là ngươi tùy thời có thể lấy giết rồi ta. Ngươi cảm thấy ta không được sao? Nói xong, Lý Hồng trong hốc mắt hai đoàn nhỏ linh hồn chi hỏa trong nháy mắt hóa thành một đầu màu tím thần long. Thần long mang theo áp lực vô hình quét sạch rồi toàn bộ tử vong hẻm núi. Trong hẻm núi vong linh sinh vật tại cỗ này áp lực dưới run lẩy bẩy. Vô luận linh hồn đẳng cấp rất cao, đối mặt loại sinh mạng này tầng thứ trên uy áp đều không nhấc lên được cùng một chỗ phản kháng ý. Nghĩ, hiện tại, ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao? Thần long hóa Lý Hồng há miệng hỏi. Trực diện Lý Hồng uy áp Khả Nhạc, nằm dạp tại mặt đất trên, cắn răng chất vấn đến. Cái này, điều đó không có khả năng. Tiền nhiệm quân vương đều làm không được loại chuyện này. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Điều đó không có khả năng là nhân loại linh hồn. Ta có nói qua ta là nhân loại sao? Ta thân thể thế nhưng là từ tử vong hẻm núi sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại. Lý Hồng ám chỉ, dọa, đến Khả Nhạc thân thể run lên, hiển nhiên là nhớ ra chuyện gì. Sau đó hắn nhìn hướng Lý Hồng ánh mắt liền thay đổi. Không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, bệ hạ ngài là U Đại Nhân, vẫn là Triều Đại Nhân. Khả Nhạc vẻ mặt cung kính hỏi, Lý Hồng nghe vậy cười lạnh một tiếng. Khả Nhạc nhìn như là tại hỏi thăm, nhưng thật ra là đang thử thăm dò. Lý Hồng cũng không nói nhảm thao túng tinh thần lực trở lại rồi chính mình thân thể. Sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, ngưng tụ ra một đoàn thần lực. Khả Nhạc cảm giác rồi một chút Lý Hồng tay trên thần lực. Phát hiện cùng tử vong hẻm núi bên trong kia bộ phận âm lãnh linh khí hoàn toàn là đồng căn đồng. Nguyên, hiện tại Khả Nhạc đã tin tưởng, Lý Hồng chính là kia hai vị cổ thần bên trong một vị. Rất có thể vẫn là vị kia nô dịch chúng sinh triều. Truyền thuyết bên trong vị kia cổ thần triều, bạo ngược thành tính, giết người như ngoé, lãnh khốc vô tình, đối đãi sinh mệnh như là đối đãi sâu kiến đồng dạng. Bất kỳ có can đảm phản kháng sinh mệnh đều sẽ bị ma diệt. Những cái này truyền thuyết để Khả Nhạc trong lòng tại sinh không nổi một chút lòng phản kháng nghĩ. Hắn hoàn thành hai lần đoán thể đi đến vong linh sinh vật đỉnh phong bỏ ra gần 5 vạn năm thời gian. Hắn còn không muốn chết. Nghĩ đến này Khả Nhạc một gối quỳ xuống hướng Lý Hồng nói đến. Bệ hạ, thuộc hạ nhất thời xúc động. Không biết rõ bệ hạ thân phận chân thật. Còn mời bệ hạ khoan dung. Từ nay về sau thuộc hạ nhất định hiệu trung bệ hạ. Tuyệt không hài lòng. Bệ hạ không phải muốn cùng đại đường vương triều xây giao sao? Cái này chuyện có thể giao cho thuộc hạ nhất định giúp ngài làm thật xinh đẹp. Lý Hồng nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới ám hiệu của mình rồi một chút, lại hù dọa rồi một chút, thế mà để một mực không phục hắn Khả Nhạc nhận sợ rồi. Còn nguyện ý thay hắn đi đại đường vương triều làm việc. Cái này khiến Lý Hồng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bất quá không thể không nói. Khả Nhạc là một cái rất lớn trợ lực. Tu vi nghiền ép tiên linh cảnh. Cùng đại đường vương triều xây giao có hắn tại hẳn là sẽ thuận lợi rất nhiều. Lý Hồng vừa muốn mở miệng đáp ứng đầu óc bên trong liền vang lên rồi Thu Nhi truyền âm. Bệ hạ, ngài đừng vội đáp ứng. Khả Nhạc đại nhân tới đây đối với ngài thái độ ta cảm thấy có chút kỳ quặc. A, Thu Nhi cảm thấy chỗ nào kỳ quặc? Nói đến nghe một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?